Chương 702, bất trách móc bất thưởng. Luyện đan trận đấu kết thúc, trăm năm một lần thánh đan hội cũng dĩ xong việc, Trầm Tường hiện tại tự hòa Đỗ Hải tại thành chủ trong phủ Mật Đàm Trướng. Ngươi thế nào như thế vãn mới làm xong nha, ta thiếu chút nữa đã bị núi hỗn độn những người đó giết chết, sớm biết rằng ta cũng không tin của ngươi, lớn như vậy đảm tới tham gia điều này làm cho thánh đan hội. Trầm Tường oán giận đạo, đương sơ hay Đỗ Hải cho hắn đóng gói phiếu, liền sẽ đến. Đỗ Hải cười mắng, ngươi cái này tiểu quỷ, được tiện nghi hoàng khoe mã. Ngươi phải biết rằng ngươi nhượng hỗn độn hỏa lệnh nhận chủ lúc, núi hỗn độn bên trong này lão gia này áp lực có bao nhiêu đại làm, hơn nữa ngươi bây giờ còn dùng hỗn độn hỏa lệnh giết chết một người thực lực không sai tên. Trầm Tường biểu môi nói, đều là bọn người kia tự tìm, trách không được ta. Đỗ Hải vuốt chòm râu, cười nói, tuy rằng ngươi tiểu tử này cấp núi hỗn độn người tới rất lớn nguy cơ cảm, nhưng là bọn hắn kháng tại ngươi cho bọn hắn này trấn ma thần điện võ công, tự tạm thời thả ngươi một con ngựa, bất quá ngươi chính đắc điều thấp một điểm. Lẽ nào núi hỗn độn binh trong một người tên đều sợ hỗn độn hỏa lệnh? Trầm Tường nếu có chút suy nghĩ mà hỏi thăm, nếu như thật là như vậy sau đó hắn còn sợ một điểu núi hỗn độn? Thấy Trầm Tường hữu nghĩ đến một ít mưu ma trước quỷ, Đỗ Hải hung hăng sao hắn một chút đầu của hắn, nói rằng, thành thật một điểm, núi hỗn độn không có thể như vậy đùa giỡn, ta bảo chứng thì là ngươi hiện tại có ta loại thực lực này, cầm hỗn độn hỏa lệnh mặc đi vào, thì là ngươi năng đi ra, cũng nhất định là bị bọn họ phế bỏ ném ra. Hỗn độn hỏa lệnh xác thực cho bọn hắn dẫn đến không nhỏ áp lực, nhưng bất ý nghĩa bọn họ không có cách nào đối phó, ngươi cũng bà thánh đan giới nghĩ đến thái giản đơn, ngươi hiện tại thấy thánh đan giới, bất quá là băng sơn một góc. Trầm Tường vuốt bị đánh cho phát đau nhức đầu, nói thầm vài câu, nhĩ hảo ngạc cũng là của ta tôn nữ tế, ta đương nhiên đắc hảo hảo nhìn ngươi một điểm, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này dĩ nhiên năng bắt đi yên giao nha đầu kia yên tâm, liên đi an theo su, công, Đỗ Hải cũng là vừa biết được tin tức này. Hắn cũng mặc kệ Trầm Tường hòa Đỗ Yên Giao là thật hoặc, nói chung hắn nhìn trúng Trầm Tường chỉ cần một ngày đêm tại Thánh Đan Giới, vậy thì đắc thừa nhận chuyện này. Trầm Tường thiên phú luyện đang nhượng Đỗ Hải kinh ngạc, Đỗ Hải tại Thánh Đan Giới trung hữu cái này thành tựu, đủ hỷ tự ngạo, thế nhưng hắn đương niên cũng không có Trầm Tường nghịch thiên như thế, hôm nay Trầm Tường hòa hắn đắc ý tôn nữ tốt hơn, hắn đương nhiên hài lòng, đa, hữu núi hỗn độn nhân cầu kiến. Mật thất bên ngoài, truyền đến một đạo nam tử thanh âm, Đỗ Khang Thịnh tại Đỗ Hải trước mặt. Có vẻ phi thường cẩn thận, lo lắng sẽ làm tức giận Đỗ Hải như vậy, hiện tại hắn mới biết được Trầm Tường lợi hại, dĩ nhiên có thể cùng hắn cái kia hỉ nộ vô thường lão đa hỗn đắc như thế thục. Đỗ Hải nhướng mày, núi hỗn độn tên bây giờ còn lai, chẳng lẽ là để chuyện của ngươi, đương sơ bọn họ thế nhưng đáp ứng quá ta, tạm thời bất truy cứu ngươi lấy đi hỗn độn hỏa lệnh hòa giết chết Quách Hoa Khanh chuyện tình. Trầm Tường hỏi, tạm thời bất truy cứu, như vậy bọn họ yếu lúc nào mới bắt đầu truy cứu, cái này ngươi yên tâm. Bọn họ hiện tại đều trầm mê tại nơi tu luyện trấn ma võ công trong, bọn họ yếu vội và đối phó yêu ma, nếu như điều không phải vì vậy, ta tạo có thể tới tìm ngươi, khái khái, lúc đó ta còn hòa bọn họ tham thảo mấy ngày mấy đêm hữu quan vu này võ công, đi thôi, ra đi xem núi hỗn độn nhân tới tìm ta làm gì, đi ra mật thất, đi tới thành chủ phủ phòng khách trong, tại phòng khách trung ngồi hảo lục bảy người, những người này trong hữu trước này vây công Trầm Tường cường giả, cũng có Lưỡng Trương Tân Mặc, có chuyện gì, cũng nhanh nói đi, Đỗ Hải thứ nhất đến nơi đây. Cũng không khách sáo, nói thẳng đạo. Một người vẻ mặt nếp nhăn lão giả đứng dậy, nói rằng, chúng ta đã biết vì sao mặt trên ăn nói xuống tới bất truy cứu chuyện này, bút giao dịch xác thực năng nhượng cấp trên buông tay. Trầm Tường vừa nhìn bảy núi hỗn độn nhân, chỉ biết thực lực của bọn họ không kém, nhưng tổng bọn họ thuyết nói đến xem, bọn họ dĩ nhiên còn phải nghe lệnh hơn người, hiện tại hắn biết vì sao Đỗ Hải thuyết thánh đan giới không cho coi thường, hắn nhìn thấy đích xác thực chỉ là băng sơn một góc, có chuyện nói thẳng, Đỗ Hải nói rằng, lão giả nhìn về phía Trầm Tường. Cặp kia thâm thúy lão mắt, phản phất sâu không thấy đáy biển rộng giống nhau, nhưng Trầm Tường trong lòng sợ hãi. Trầm Tường, ngươi trong tay hữu hai khối hỗn độn hỏa lệnh ngoại trừ năng đối phó chúng ta hỗn độn bộ tộc ở ngoài, không còn tha dùng, ngươi giữ lại cũng một có chỗ lợi gì, hoàng mời về trả lại cho ta môn. Lão giả ngữ khí dĩ nhiên thập phần cường ngạnh, điều này làm cho Trầm Tường phi thường phản cảm. Trầm Tường cười lạnh nói, không cần suy nghĩ. Long Tuyết Di lúc này kinh hô, hỗn độn bộ tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên giấu ở thánh đan giới trong. Bất quá căn cứ chúng ta Hoàng Long tộc sách cổ đến xem, hỗn độn bộ tộc mọi người rất mạnh, cụ thể ta tự không rõ ràng lắm, bất quá tòng bọn họ hiện tại đối hỗn độn hỏa lệnh sợ hãi mở ra, bọn họ hẳn là bị hỗn độn thế giới lưu vong đến nơi đây, hoặc là tòng hỗn độn thế giới đào đến nơi đây. Lão giả có chút tức giận, Trầm Tường đã vậy còn quá kiên cường từ chối hắn, như vậy ngươi yếu hỗn độn hỏa lệnh làm gì? Lão giả hỏi. Bất làm gì, ta chỉ cảm thấy cái này có thể cho ta bảo mệnh, sợ dĩ ta yếu giữ lại. Trầm Tường nói rằng, ta có thể cho hỗn độn hỏa lệnh nhận chủ, hiện tại ta bất năng phát huy trong đó uy lực, nhưng sau đó nói không chừng. Lão giả sắc mặt trở nên âm trầm đứng lên, xem ra ngươi khẳng định biết một ít hỗn độn hỏa lệnh bí mật, Bất quá theo ta được biết, hỗn độn hỏa lệnh hữu thất khối, ngươi chỉ có hai khối căn bản không dùng được, ngươi không xen vào. Trầm Tường trong lòng rung lên, thần tình tự nhiên địa nói rằng, hắn còn tưởng rằng núi hỗn độn nhân không biết hỗn độn hỏa lệnh trong đó kinh thiên bí mật. Trầm Tường thấy lão giả âm trầm cười lúc, dĩ nhiên xuất ra hai khối hồi bất lưu thu hỗn độn hỏa lệnh, vừa nhìn chỉ biết là không có nhận chủ, trong tay ta thì có hai khối hỗn độn hỏa lệnh, ta biết ngươi năng nhận chủ, nói không chừng khả dĩ tòng cái kia đại bí mật trung sông chỗ tốt, nhưng chỉ muốn ta hủy diệt hai khối, ngươi đời này cũng đừng dự đoán được. Trầm Tường trong lòng khẽ động, nhìn cái này vẻ mặt nếp nhăn lão giả, hắn đột nhiên nghĩ cái này lão giả thân phận khẳng định không đồng nhất bàn, bằng không là sẽ không chính mình hai khối hỗn độn hỏa lệnh. Ngươi yếu hỗn độn hỏa lệnh hữu có chỗ tốt gì? Trầm Tường cũng xuất ra hắn hỗn độn hỏa lệnh, điều này làm cho này núi hỗn độn nhân nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ cần ta hỗn độn hỏa lệnh cũng đủ đa, ta hay núi hỗn độn chủ nhân, ta khả dĩ đáp ứng ngươi, qua lại không truy xét, sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Lão giả thanh âm mang theo kích động, trong ánh mắt thiêu đốt chứa điên cuồng hỏa diễm. Trầm Tường nắm bắt một khối không có nhận chủ hỗn độn hỏa lệnh, tòng chính ngón tay mặt trình bức ra một giọt tiên huyết, dung hợp hỗn độn hỏa lệnh trong. Hỗn độn hỏa lệnh hút vào Trầm Tường máu lúc, lập tức nổ bắn ra một trận màu ngân bạch sáng mờ, đầy rẫy trứ toàn bộ phòng khách. Đây là hỗn độn hỏa lệnh nhận chủ thời gian phóng xuất ra tới hộ chủ thần quan, bị loại này quang mang chiếu xạ đáo nhân, tại rất ngắn thời gian nội đô hội mất đi hành động năng lực. Hay hiện tại, Trầm Tường thủ dường như thiểm điện giống nhau chém ra, một bả thanh sắc thật lớn theo một trận thanh quang dần hiện ra lai, phách chém vào lão giả cánh tay mặt trên, bả chích gắt gao nắm bắt hai khối hỗn độn hỏa lệnh cánh tay trảm lạc. Trầm Tường nhặt lên này cánh tay, vội vàng lắc mình ly khai phòng khách, hóa thành nhất chích tiểu trùng, bay khỏi thành chủ phủ.